mà Thương Dung nhận được ánh mắt của thiên tử cũng im lặng không lên tiếng. Trương Tử Tình trong lòng lấy làm kỳ lạ, tổng hợp các ý kiến phản đối chính là tuyệt không thể dùng bần dân ti tiện, thậm chí là nô lệ. Chỉ có tông thất và quý tộc mới là chỗ chống lưng chính thức của đại thương, bởi vì trước mắt còn chưa có chế độ khoa cử khảo thí tìm nhân tài. Làm quan chỉ dựa vào thế lực của tông tộc, sẽ dựa vào quý trụ danh nhân đề cử. Rất nhiều nhân tài ở tầng lớp thấp trong xã hội, ngoại trừ có một số cá biệt vận khí đặc biệt mới có thể được làm tiểu quan, còn lại cơ bản đều lưu lạc ở bên ngoài. Trương Tử Tình cũng đã thấy không ít nhân tài như vậy. Đối mặt với quần thần kịch liệt phản đối, Trương Tử Tình không khỏi tức giận. Tông tộc đệ tử này đã ăn sâu vào trong gốc rễ, chính là vì lợi ích của gia tộc mà bỏ đi đại cuộc. Nếu như vậy mà phát triển, nhân tài chân chính sẽ càng ít, cuối cùng một mình hoàng đế không thể chống đỡ nổi cả quốc gia sao? Hắn nhìn một chút siêu não bí mật ở tại Long Y, trong lòng vừa động, đang muốn điều tra, siêu não đã kịp thời chủ động truyền ra một đoạn tư liệu. Loại tình huống này trước kia không có, khiến cho hắn đối với loại mô hình tự động tiến hóa tới trình độ này không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Có thể là trí năng tiến hóa vừa bắt đầu, siêu não đã chủ động đưa ra các tư liệu tương quan, cũng không tinh chọn, chỉ là sử dụng từ khóa tìm ra kết quả có liên quan. Cũng may Trương Tử Tình năng lực tinh thần hơn người, không cần dùng tới thời gian quá dài đã tìm được tư liệu cần thiết. Đây là một thiên lịch sử, khi Chu Vũ Vương đã đọc lời thề phạt trụ công bố thiên hạ, tên là Mục Thể. Bên trong liệt kê ra 6 nội trạng của trụ vương, hiệu triệu thiên hạ chư hầu đồng loạt thảo phạt. Đầu tiên là nghiện rượu, hai là dùng nô lệ tiện dân mà không dùng đồng tông huynh đệ, ba là trọng dụng tiểu nhân, bốn là nghe lời phụ nữ, năm là tin mệnh là do trời, sáu là không để tâm tế lễ. Xem xong hết 6 nội trạng lớn này, Trương Tử Tình trong lòng đối với Chu Vũ Vương cực kỳ khinh bỉ. Đây là lý do mà người tạo phản sao? 6 tội trạng lớn mà Chu Vương bị Chu Vũ Vương kể ra, so với các hôn quân trong lịch sử căn bản không tính là gì. Trương Tử Tình chỉ có thể là xem thường. Nghiện rượu? Đại thương mà từ thành thang tới nay không phải là thích rượu thành tục lệ sao? Các lỗ chư hầu người nào mà không thích uống rượu chứ? So sánh với tên này, bồn tán nhân coi như là người không thích uống rượu, cho dù là cha của Chu Vũ Vương Cơ Dương cũng uống nhiều hơn bồn tán nhân định. Sử dụng nô lệ tiện nhân mà không dùng đồng tông huynh đệ, cái này mới là quyết định anh minh thu hút tài năng đây. Quả nhân sẽ áp dụng. Trọng dụng tiểu nhân? Chiều nào mà không có nịnh thần gian thần chứ? Cho dù là phí trọng cũng không phải là bị quả nhân sai khiến sao? Không có năng lực điều khiển được người khác. Nghĩ đến cho thời Tần Thủy Hoàng, đám người Triệu Cao, Lý Tư đều thành thật làm đúng chức trách, không dám tạo phản, sao lại phải đến Hồ Hợi mới dám tạo phản? Nói đây chính là vấn đề năng lực. Nghe lời phụ nữ, cái này cũng có thể xưng thành tội trạng sao? Người mỗi ngày ngủ với phụ nữ, chẳng lẽ bịt hai lỗ tai đi một câu nói cũng không nghe sao? Quả nhân chính là người tôn trọng phụ nữ thì sao chứ? Ở đời sau còn có câu nam nữ bình đẳng, phụ nữ là một nửa của thế giới, chỉ cần là nói đúng, quả nhân nghe tất. Tin vào thiên mệnh, thiên tử đương nhiên tự tin là có thiên mệnh ở trong người, nếu không Vi Tử Khải làm sao lại không được làm hoàng đế? Rất đơn giản, hắn không có mệnh đó. Cũng cần phải bổ sung thêm một câu, thực ra bần đạo cũng là người làm cách mạng thiên mệnh, cái này không phải là nghịch thiên sao? Không để tâm tế lẽ, nói rằng trụ vương đối với quan niệm quỷ thần đạm bạc cũng là một loại tư tưởng tiến bộ. Xem ra trong lịch sử trụ vương chính là người đầu tiên theo chủ nghĩa duy vật rồi. Nếu mọi người không còn nghi ngờ quỷ thần, nếu không bỏ qua quỷ thần, khoa học làm sao có thể phát triển chứ? Xã hội làm sao có thể tiến bộ? Kỹ thuật phản vật chất của bần đạo làm sao làm ra cho được chứ? 6 tội trạng này vô luận áp lên trụ vương trong lịch sử hoặc là Trương Tử Tinh hiện tại cũng có vẻ quá sức khiên cưỡng. Về phần sự tích nổi tiếng tàn bạo đều là do kẻ thống trị đời sau chị vì thỏa mãn sự thống trị nên gia công mà thành, chế tạo ra một mô hình quản quân phản diện điển hình. Theo thời đại ngày nay, có không ít người cũng nói ngược về trụ vương, kể cả Mao Trạch Đông đứng đầu Trung Quốc vĩ đại và tác giả nổi tiếng Quách Mạt Nhược. Trải qua chuyện này, Trương Tử Tinh cảm giác ở trong lòng lại thêm một phần trách nhiệm, dùng hành động thực tế để xóa bỏ cái danh bạo quân trụ vương này trong lịch sử. Được rồi, tất cả câm miệng cho quả nhân. Trương Tử Tinh mặt đầy vẻ chán ghét nhìn một chút các đại thần có vẻ chính trực này, cử ra một ví dụ lấy từ tư liệu của siêu não. Lúc Vũ Đình Thánh Quân tại vị chưa có sự giúp đỡ,